Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, bị sợ ở tiên nhân. Giống như ban ngày bên trong sơn động, đang ở đường tu cùng Tuyết Ngọc chân xuống, mặt đất bỗng nhiên chuyển động đứng lên, theo một không gì sánh được khổng lồ sức cắn nuốt, hai người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nơi này là... Sau một khắc, hai người đã xuất hiện ở một cái trống trải không gian dưới đất. Nóng bỏng nham tương hội tụ thành sông, theo trước mặt hai người cuồn cuộn chảy xuôi, tuôn hướng vậy không biết cuối sơn động tầng nham thạch bên trong. Một cái đầu lâu lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Huyền phù ở sông nham thạch phía trên, nồng nặc sinh cơ khí tức lệnh người thoải mái liền cả người lỗ chân lông đều toàn bộ mở ra. Tuyết Ngọc chỉ hướng sông nham thạch đối diện tường, nói ra, mau nhìn nơi ấy, đường tu theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, tức thì thần sắc khẽ động, bởi vì hắn chứng kiến một pho tượng, tọa lạc tại bốn phía mỏng đàm cự đại tảng đá lên, mà ở xanh thạch bích lên. Còn có khắc chữ viết, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, đường tu bả, đem, Tuyết Ngọc kéo, phiêu nhiên nhi khởi, ngắn ngủi mấy giây liền bắn vọt đến pho tượng phía trước. Nhìn quay chung quanh pho tượng chung quanh mỏng đàm, đường tu ánh mắt thong thả di động, cuối cùng rơi vào xanh thạch bích ở trên chữ viết phía trên. Ta là quái chân nhân, hóa thân ngàn vạn. Danh hào vô số, duy tên này là thật, vào ta đất tu hành, thuộc người hữu duyên, nguyện bái ta là sư người, cần gõ thủ quỳ lại, được ta chân truyền. Đường tu cùng Tuyết Ngọc hai mặt nhìn nhau, lấy nửa ngày, hai người không nhìn thấy tiên tàng, ngược lại có duyên cớ có thể tiếp thu một vị tu đạo giả truyền thừa. Đường tu rất thất vọng. Đơn giản là hết sức thất vọng, lấy hắn đã từng thân phận thực lực, nơi nào cần đạt được người khác truyền thừa. Vốn dĩ, cái này tiên tàng chính là quái chân nhân truyền thừa. Tuyết Ngọc nhẹ giọng nói, đường tu cười khổ nói, sớm biết là tình huống này, ta căn bản là lười mở ra cái này tiên tàng, lãng phí thời gian a. Tuyết Ngọc mê hoặc nói, có thể thu được truyền thừa của hắn. Không là một chuyện tốt sao? Đường tu lắc đầu nói ra. Trừ phi hắn là thần giới thần. Nếu không thì truyền thừa của hắn với ta mà nói không đáng một đồng. Được rồi. Nếu hao tổn tâm cơ mở ra tiên tàng. Đều đã đi tới nơi này. Ngươi liền thử xem đi. Phản chính ta đối với cái này cái gì quái chân nhân truyền thừa. Không có một chút xíu hứng thú. Tuyết Ngọc do dự một cái. Dựa theo đường tu phân phó đi tới mỏng đàm bên ngoài bồ đoàn trước. Gõ thủ quỳ lạy, đang ở nàng đi hết đại lễ ngẩng đầu thời khắc. Pho tượng trên, lên, bỗng nhiên truyền ra một khí thế khổng lồ. Mỏng trong đàm chất lỏng màu xanh sẫm hóa thành một thủy long. Trong nháy mắt bà, đem, Tuyết Ngọc lồng cháo ở trong đó. Mà huyền phù ở sông Nham Thạch ở trên cái đầu kia lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Bỗng nhiên co rút lại gấp trăm lần, hóa thành một cái ngón cái đắp lớn nhỏ quang ảnh, tiến vào Tuyết Ngọc đầu. Ông, một huyền diệu khí tức, ở toàn bộ dưới nền đất không gian hình thành, đường tu trong giây lát quay đầu quan sát bốn phía, phát hiện cái không gian này chín cái phương vị. Khảm nạm ở tường ở trên là chín viên lục ánh sáng màu châu, mà theo lục ánh sáng màu châu cùng Tuyết Ngọc trên người lục sắc năng lượng chiều nối liền cùng một chỗ, lục sắc vũ khí ở ngắn ngủi mấy giây về sau liền tràn ngập ở đệ đệ không gian mỗi một cái góc. Đây là đường tu hô hấp cứng lại, trong ánh mắt toát ra kinh ngạc thần sắc, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Bắt đầu khởi động ở chung quanh thân thể lục sắc khí hơi thở. Đối với hắn có cực kỳ mãnh liệt bài xích, phảng phất như là lưỡng chủng chính phản cực từ, mơ hồ có đem hắn bài xích ra cái không gian này xu thế. Hanh, Đường Tu cực nhanh lấy ra trận bàn, nhanh như tia chớp dựa theo tứ tượng trận phương vị bố trí xong. Tại hắn phóng xuất ra hỗn độn chi lực, bả, đem, lục sắc khí hơi thở bước ra mấy thước chi về sau. Lập tức kích hoạt tứ tượng trận, tức thì, ngực phần kia kiềm nén khí tức tiêu thất vô ảnh vô tung. Lúc này, Đường Tu giơ tay lên sờ lên cằm, đáy mắt lóe ra suy nghĩ thần sắc, loại này truyền thừa thủ đoạn, hắn cảm thấy không giống như là thông thường tu đạo giả có thể làm được. Trừ phi đạt được tiên nhân cảnh giới, nếu không thì xem như là lợi dụng trận pháp, cũng rất khó làm tới mức này. Quái chân nhân, trước đây ở tiên giới thời điểm, chưa có nghe nói qua tên này. Nói vậy không phải nhân vật lợi hại gì chứ. Bất quá, nhìn truyền thừa nghi thức cần một quãng thời gian, hay là trước đợi chút đi. Đường Tu khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị hấp thu tinh thần chi lực bắt đầu tu luyện. Nhưng mà lệnh hắn nghẹn họng nhìn chân chối là, hắn phát hiện tứ tượng trận bên ngoài lơ lửng lục sắc năng lượng. Dĩ nhiên bà, đem, cái này phương không gian cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Cho dù là chính mình gượng ép tu luyện, đều không cách nào nữa theo ngoại giới hấp thu được đinh điểm tinh thần chi lực. Cổ quái á, Đường Tu thở dài, lập tức phóng khí tu luyện ý niệm trong đầu. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển sách, khoanh chân ngồi ở mà trên, lên, lẳng lặng quan sát, thời gian trôi qua, chọn 12 tiếng đồng hồ chi về sau. Đường Tu đã nhìn xong cuốn thứ tư sách vở, đồng thời bà, đem, bên trong thư nội dung tất cả đều tiêu hóa. Vẻ mặt của hắn khẽ động, nhìn về phía bị lục sắc quang mang bao phủ Tuyết Ngọc. Ta biết rồi, Tuyết Ngọc nhìn trước mắt pho tượng, đôi môi nhẹ mở, không tình cảm chút nào ba động thanh âm truyền ra. Đang nói rơi xuống, cánh tay của nàng nhẹ nhàng vung lên, tức thì dưới nền đất không gian lơ lửng hết thảy lục sắc quang mang. Tất cả đều chen chúc hướng thân thể của hắn vọt tới. Ngắn ngủi mấy hơi thở, toàn bộ không gian lại khôi phục như lúc ban đầu. Hơi thở này, thật mạnh. Đường Tu có khiếp sợ nhìn Tuyết Ngọc. Hắn có thể đủ cảm nhận được Tuyết Ngọc thân trên, lên, tràn đầy lực lượng. Chỉ là trong lúc lơ đảng tán phát khí tức, đều làm hắn có loại hít thở không thông cảm giác. Hắn thậm chí lộng không tinh tường, này cổ khí tức cường đại là tới tự Tuyết Ngọc, vẫn là tới tự cấp Tuyết Ngọc truyền thừa quái chân nhân. Đường Tu, Tuyết Ngọc hướng về phía pho tượng cúi đầu, nhưng bay về sau nhiên lai đến tứ tượng trận bên ngoài. Đường Tu rút lui hết tứ tượng trận, vây quanh Tuyết Ngọc dạo qua một vòng, đánh lượng một lát mới dò hỏi, ngươi tu vi bây giờ là? Tuyết Ngọc suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Theo quần trắng ống tay áo ngăn, nhất tôn tản ra lục sắc quang mang bản mini Tuyết Ngọc đột nhiên xuất hiện. Thậm chí cái này bản mini Tuyết Ngọc còn hướng về phía Đường Tu chớp chớp con mắt, nhưng sau che miệng cười khẽ. Nguyên Anh, Đường Tu rung động nhìn trần như nhộng, nhưng ở lục quang trung có chút nghịch ngợm bản mini Tuyết Ngọc. Trái tim hung hăng co quắp mấy xuống. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Tuyết Ngọc chỉ là thu được một phần truyền thừa, dĩ nhiên có thể làm nàng theo luyện khí kỳ trực tiếp đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Tuyết Ngọc khẽ cười nói, ta giống như cũng không là Nguyên Anh kỳ, mà là Hóa Thần kỳ, ta đi. Đường Tu bị chấn động nói không ra lời, chỉ có thể hai mắt nhìn chừng chừng lấy Tuyết Ngọc Nguyên Anh. Bỗng nhiên, Tuyết Ngọc khuôn mặt đỏ lên, ống tay áo khẽ động, tức thì Nguyên Anh liền bị nàng thu hồi đến trong cơ thể. Bắt đầu Nguyên Anh phía trên trần như nhộng, nàng còn không có cảm thấy không thích hợp, nhưng là Đường Tu ánh mắt lại làm nàng có chút chịu không nổi. Đường Tu kinh ngạc ngẩng đầu, chứng kiến Tuyết Ngọc trên mặt ngượng ngùng đỏ ửng, tức thì ý thức được cái gì, cất tiếng cười to nói. Chúng ta đều là vợ chồng, đừng thẹn thùng, ta nơi này chính là có thứ tốt. Tương lai chúng ta sớm giả hội tiến hành phu thê song tu. Không đúng, ta thay đổi tu luyện công pháp. Căn bản là tu luyện không được ra nguyên anh. Tuyết Ngọc mê hoặc nói, tu luyện không được ra nguyên anh. Vì sao? Đường Tu sâu hấp một hơi, mang theo vài phần tiếc nuối nói ra. Ta đã từng tu luyện là vô thượng tiên pháp, tự nhiên có thể tu luyện ra nguyên anh. Tiên anh, có thể về sau bởi vì đặc thù nguyên nhân, ta còn gọi là người thường. Cho nên liền đổi tu một loại khác càng cao thâm hơn công pháp. Coi như là một loại chú trọng luyện thể công pháp. Loại này công pháp là không có biện pháp tu luyện ra nguyên anh. Tuyết Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu. Nàng tuy là tăng gia tu vi rất nhiều, ở lấy được trong truyền thừa, cũng nhận được rất nhiều kiến thức hữu dụng. Nhưng đối với đường tu tình huống, nàng còn chưa phải là hiểu rất rõ. Đường Tu không muốn nói thêm vấn đề của mình, nhìn Tuyết Ngọc hỏi, nói một chút coi, ngươi được đến quái chân nhân truyền thừa, cái kia quái chân nhân là ai? Hắn đều truyền thụ cho ngươi thứ gì? Tuyết Ngọc xòe bàn tay ra, tức thì một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục xuất hiện. Nói ra, đây là ta sư phụ môi giới cầu, chỉ cần ta kích hoạt cái này môi giới cầu, sư tôn ta sẽ có nhất tôn thần niệm xuất hiện ở nơi này. Nói, nàng lập tức kích phát quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Đường Tu ngẩn người, bỗng nhiên biến sắc, gấp quát lên, đừng kích phát, ta, ông, nhất cỗ khí tức kinh khủng. Theo viên kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục trung phát ra. Cơ hồ là trong nháy mắt. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục liền ầm ầm nổ tung. Ở đường tu cùng Tuyết Ngọc trước mặt hình thành một đạo bóng người màu xanh lục. Bộ dáng của hắn gầy, tiên phong đạo cốt, nhìn qua nhưng thật ra có nhất phái tiên nhân phong tư. Tuyết Ngọc, không nghĩ tới ta Thanh Nho Tiên Tông rốt cuộc lại có vị nữ đệ tử. Phiền phức a, quái chân nhân lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Mà thôi, giao ra ngươi một tia thần niệm, từ hôm nay lấy sau ngươi chính là ta Thanh Nho Tiên Tông đệ tử. Thế nhưng, đối đãi ngươi phi thăng tiên giới chi về sau, tuyệt đối không thể trực tiếp tìm nơi nương tựa ta. Ta sẽ ở ngươi trong óc lưu lại một tiêu ký, ngươi phi thăng sau đi thẳng đến nơi ấy, có thể tìm được ta. Tuyết Ngọc vội vàng quỵ xuống. Cung kính cho quái chân nhân dập đầu ba cái, sau đó mới quỳ tại đó trong hỏi, sư tôn, vì sao ta không thể đến Thanh Nho Tiên Tông đi tìm ngài? Ngài không phải Thanh Nho Tiên Tông trưởng lão một trong sao? Ngài để lại cho ta trong truyền thừa, đề cập cái này chuyện a, vấn đề này, ta đợi hắn trả lời ngươi đi. Hắn Thanh Nho Tiên Tông chỉ lấy nam đệ tử, không thu nữ đệ tử. Coi như là một buổi sáng bị rắn cắn, vạn năm sợ tỉnh thăng, đường tu đáy lòng thở dài, đưa tay bả, đem, Tuyết Ngọc kéo lên, bình tĩnh nói, quái chân nhân sững sờ, lúc này hắn mới phát hiện ở chính mình truyền thừa đệ tử bên người. Vẫn còn có nhất cái thanh niên nhân, mang theo vài phần khiếp sợ, hắn trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Nơi đây chắc là trái đất không sai chứ. Vì sao ngươi biết được ta Thanh Nho Tiên Tông ở tiên giới tình huống? Đường Tu khóe miệng câu, cười nhạt nói, cứ việc ta không biết tiên giới thời gian trôi qua bao lâu. Nhưng ta biết một việc tình, ngươi Thanh Nho Tiên Tông vị kia lão tổ tông, nhưng là bị ta thuộc hạ nhân chém giết. Ngươi Thanh Nho Tiên Tông không muốn ở tuyển nhận nữ đệ tử. Cũng là bởi vì ta cái kia thuộc hạ duyên cớ vì thế. Ta mặc dù không biết ngươi quái chân nhân danh hào, nhưng ta nhận thức ngươi Thanh Nho Tiên Tông đích thực Thanh Lưu Hà. Cái gì? Quái chân nhân kinh hô một tiếng, trong nháy mắt hướng quay ngược lại lui hết mấy bước, nhìn đường tu cười nhạt biểu tình. Hắn cái kia đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường tu. Một lát chi về sau, hắn trong giây lát quỳ rạp xuống đường tu trước mặt. mang theo 7 phần sợ hãi, 3 phần tôn kính nói ra: Thanh Nho Tiên Tông đệ 326 đại đệ tử Quái Chân Nhân, bái kiến Chí Tôn đại nhân, vãn bối không biết ngài ở này chỗ, vừa mới có điều mất lễ, mong rằng Chí Tôn đại nhân ngài tha thứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.